Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đời thật ra là một cụm từ rất dài, rất rộng lớn, và rất xa xôi. Nó cũng rất mơ hồ, dù nghe có vẻ như một câu chuyện cổ tích khó tin, nhưng tần suất xuất hiện của nó trong tình yêu lại rất cao. Bởi vì khi tình cảm đạt đến độ sâu sắc nhất, chỉ có ba chữ này mới có thể diễn tả được viễn cảnh trong lòng lúc đó. Khi yêu một người, ta mong muốn có thể yêu nhau cả đời, bởi vì cả đời quá dài, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó chứa đựng quá nhiều điều không chắc chắn. Và khi ba chữ này được thốt ra, đó chính là dùng một tấm lòng chân thành và lòng can đảm để đối kháng với tất cả những điều không chắc chắn trên đời này, nắm tay nhau mà bước đi không ngoái đầu lại. Đối với Vệ Đông, thứ mà Tần Du Du không thiếu chính là lòng chân thành và sự can đảm. Cậu đã trải qua quá nhiều thứ. Biết được điều gì là quý giá nhất, cậu dám nắm lấy, và khi đã nắm được rồi thì không bao giờ buông tay. Tần Du Du hiểu rõ giá trị của sự trân trọng hơn bất kỳ ai khác. Cả đời mà cậu nói không phải là một tương lai xa xôi nào đó, mà là từng khoảnh khắc bên nhau hiện tại, từng ngày, từng chút một. Cậu nói cậu chỉ muốn sống như hiện tại suốt cả đời. Hai chữ, viên mãn, trong mắt nhiều người giống như một bản tổng kết cuối đời. Nói rằng cuộc đời một người rất viên mãn, như thể họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vậy. Ngược lại, Tần Du Du cảm thấy bản thân mình hiện tại đã rất viên mãn rồi, mỗi ngày đều như vậy. Cậu và Vệ Đông, có thể gọi là cứu rỗi, là nơi nương tựa, hay là tảng đá vững chắc chống đỡ cậu, là bầu không khí bao bọc lấy cậu. Tóm lại là những gì cậu muốn, Vệ Đông đều có, và tất cả những gì Vệ Đông có, anh cũng sẵn sàng trao cho cậu mà không hề giữ lại. Tần Du Du cảm thấy vô cùng an tâm với cuộc sống hiện tại, bởi vì dường như mỗi lần chỉ cần quay đầu lại, Vệ Đông đều ở bên cạnh. Cậu nghĩ rằng hai người như vậy, chính là viên mãn. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Trần Vũ Thâm, Tần Du Du đều không trả lời. Chỉ vài ngày sau, Trần Vũ Thâm đã trực tiếp xin nghỉ phép và vội vã trở về. Tần Du Du không gặp hắn, hôm đó Trần Vũ Thâm không lái xe, mà đi taxi đến đối diện cửa hàng nơi Tần Du Du làm việc. Hắn đợi không lâu đã thấy Tần Du Du cầm túi hồ sơ bước ra, vừa nghe điện thoại vừa đứng bên đường đợi xe. Lâu rồi không gặp, dáng vẻ Tần Du Du dường như lại trưởng thành hơn một chút, đường nét trên khuôn mặt có vẻ đã thay đổi, nói không rõ là thế nào. Cậu đứng đó vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhìn về phía xe cộ đang chạy trên đường. Có người từ trong cửa hàng bước ra nói chuyện với cậu. Tần Du Du vẫn để điện thoại bên tai, quay đầu cười nói gì đó, trong khoảnh khắc xoay người, Trần Vũ Thâm nhìn thấy một tia sáng lấp lánh không rõ ràng trên ngón tay cậu. Đó là một chiếc nhẫn vòng đơn giản, xe đến, Tần Du Du vẫy tay, chiếc xe dừng lại trước mặt, cậu cúp điện thoại, bước xuống bậc thềm, mở cửa và ngồi vào trong. Xe lập tức chạy đi, đi thôi, Trần Vũ Thâm đóng kín khe hở nhỏ trên cửa sổ xe, nói với tài xế. Tài xế nhìn hắn qua gương chiếu hậu, nói, vâng, rồi lái xe đi, Tần Du Du đã thay đổi ở đâu đó. Trần Vũ Thâm suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra, đó là một sự trưởng thành mà trong ấn tượng của hắn chưa từng thấy ở Tần Du Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt hắn, Tần Du Du đã từng ngây thơ, đã từng rạng rỡ, đã từng rụt rè, cũng đã từng tan nát, nhưng bây giờ, quanh người cậu toát ra một sự điềm tĩnh không phù hợp với tuổi tác. Một sự chín chắn có phần quá sớm đối với một chàng trai mới ngoài 20. Đúng vậy, Trần Vũ Thâm tự chế giễu nghĩ, hắn chưa từng đồng hành cùng Tần Du Du trải qua bất cứ điều gì, làm sao có thể biết được Tần Du Du đã trưởng thành như thế nào qua những trải nghiệm đó. Trần Vũ Thâm chẳng biết gì cả, hắn chỉ biết rằng bây giờ bên cạnh Tần Du Du có một người rất bảo vệ và quan tâm đến cậu. Trần Vũ Thâm cảm thấy lo lắng. Hắn không hiểu được bây giờ mình là gì. Đối với Tần Du Du, sự tồn tại của hắn ngoài việc là nguồn gốc của những tổn thương không thể cứu vãn, còn có ý nghĩa gì nữa không? Bây giờ Tần Du Du đã bắt đầu đảm nhận một số công việc thiết kế tại xưởng. Suốt buổi chiều, cậu cau mày suy nghĩ trước màn hình máy tính, tay cầm cốc cà phê, thỉnh thoảng lại bận rộn một lúc. Này, anh Lưu gọi cậu, Tần Du Du ngẩng đầu lên, chuyện gì vậy anh Cảnh Văn? Bây giờ cậu không gọi anh Lưu nữa. Anh Lưu cảm thấy như vậy xa cách quá. Bảo cậu gọi thẳng là anh nhưng cậu lại không thích, nên đổi thành gọi anh Cảnh Văn. Lưu Cảnh Văn cũng cầm một cốc cà phê, tay chống lên bàn làm việc của cậu, hất cằm về phía ngoài. Hôm qua có một chiếc taxi đậu đối diện khá lâu, tài xế cũng không xuống xe, tôi cảm thấy có người ngồi ở ghế sau, hôm nay lại có một chiếc nữa. Tần Du Du, một tiếng, nói, em thấy rồi. Lưu Cảnh Văn nhíu mày, cậu nói xem có phải là cái người kia không? Anh cố ý dừng lại một chút, nhìn Tần Du Du. Tần Du Du thổi cà phê và uống một ngụm, nói. Không cần quan tâm đâu ạ. Lưu Cảnh Văn thở dài, đứng thẳng người nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng sắp tan làm rồi, cậu gọi điện cho anh Đông nhà cậu bảo anh ấy đến đón cậu đi. Tần Du Du cười, đâu cần thiết vậy, làm gì mà phải lo lắng quá thế. Lưu Cảnh Văn chỉ vào cậu, gọi ngay đi, cậu không gọi thì anh sẽ gọi đấy. Được rồi, em biết rồi. Tần Du Du cười hai tiếng, từ đầu đến cuối không hề quay đầu nhìn ra ngoài lấy một lần. Khi Vệ Đông nhận được tin nhắn WeChat, anh vừa mới bàn giao xong với người đến đổi ca, leo lên từ hố đào. Mặt trời đã xế về tây, một nhóm công nhân đội mũ bảo hộ vừa tan ca, đang từng nhóm ba người hai người cùng nhau đi về phía căng tin. Cổng công trường cùng hướng, Vệ Đông đi sau họ, vừa đi vừa xem điện thoại. Tần Du Du hỏi anh đã tan làm chưa, có mệt không? Vệ Đông mở tin nhắn thoại nói, anh vừa xuống máy, chuẩn bị về đây. Tối nay em muốn ăn gì, anh mua đồ trên đường về nấu nhé. Tần Du Du nói, hay là anh đến đón em đi, chúng mình đi ăn lẩu cát ở quán lần trước đi, em thèm rồi. Vệ Đông cười nói, được, vậy em đợi anh một lát, anh về tắm rửa rồi qua đón em. Tần Du Du gửi một biểu tượng cảm xúc, ngoan ngoãn. Trần Vũ Thâm ngồi trong xe taxi, từ xa nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo phông đi vào cửa hàng. Chỉ vài phút sau, Tần Du Du đeo túi đi ra khỏi cửa hàng, người đàn ông đi sau cậu, quay lại vẫy tay nói gì đó với người trong cửa hàng. Tần Du Du đứng phía trước cười đợi anh, sau đó người đàn ông bước lại lấy túi của cậu đeo lên vai mình, đưa tay choàng qua vai cậu và cùng nhau đi về phía trước. Trần Vũ Thâm chống tay lên mép cửa sổ xe, nhìn mãi không rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Du vừa đi vừa ngẩng mặt lên nói chuyện với người đàn ông. Trần Vũ Thâm thậm chí có thể nhìn thấy từ cử chỉ của cậu rằng cậu rất thoải mái, rất vui vẻ. Có lẽ đó chính là cảm giác hạnh phúc. Trần Vũ Thâm nghĩ, hạnh phúc hay không, thật sự rất dễ nhìn ra. Tần Du Du thực sự đã buông bỏ rồi. Ba chữ Trần Vũ Thâm trong cuộc đời cậu thực sự không còn lại gì, ngay cả một chút bụi bẩn cũng không còn. Trần Vũ Thâm chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Những cảm giác tội lỗi và tiếc nuối mà hắn đã kìm nén suốt nhiều năm, đã bùng nổ dữ dội ngay trong khoảnh khắc gặp lại Tần Du Du. Chút lý trí cuối cùng trong xương tủy khiến hắn giữ thể diện, không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn, không thể cưỡng ép tiếp cận Tần Du Du nữa. Nhưng khi hắn nhận ra mình thực sự không thể làm được gì nữa, khi Tần Du Du thậm chí không còn cần đến sự hối lỗi của hắn, hắn chỉ cảm thấy một nỗi đau chưa từng có trong tận xương tủy. Cách chương.